Giò hư lăng cổ đại thiên, chương 47, Thạch Môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dừng lại, không thèm lặp lại lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng, môi đều nhanh muốn cắn phá mà Lạc Thần bị cổ trùng kia vờn quanh, giống như băng tuyết ngập trời chưa từng mất đi ngọc, tượng máu tươi dữ tợn lan tràn chảy ra cùng với mặt đất tạo thành một màu đỏ đen hỗn độn, toàn bộ trông như một ngọn lửa sáng quắc thiêu đốt đôi mắt ta. Lập tức nàng đưa tay áo trắng phất một cái, hư không vẽ một cái kỳ quái kết ấn, nhẹ giọng nói thanh. Đi thôi, một thanh âm lạnh lẽo tơ từ những con trùng đó bong ra. Phệ tâm cổ như hiểu được lời nàng bắt đầu di chuyển, một đường đi thẳng, đảo mắt biến mất không còn một mảnh, chốc lát đã như chưa từng xuất hiện. Trong nháy mắt nàng ngẩng đầu xem ta, đôi mắt thâm túy đen như bát mực, chê y mặt lại một tia huyết sắc cũng không có, tái nhợt thật sự, thân thể liền thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống. Ta vội vọt đến đem tay đỡ lấy thắt lưng nàng, vòng một vòng ngang ôm lấy. Nàng nhẹ cực kỳ, đơn bạc thân mình giống như lông hồng, không có sức nặng. Ta nhịn trong lòng chua xót, mang nàng đến một bên dựa ngồi kêu to. Dược, dược, Vũ Lâm Hành ở run run đưa qua thuốc bột cầm máu có mang theo ta tiếp nhận đến, một tay lấy Lạc Thần ống tay áo kéo đi lên, thoáng chốc lộ ra một cánh tay trắng trẻo nhẵn nhụi, nhưng chính là lúc này máu tươi nhuộm thẫm, toàn bộ cổ tay trở xuống biến thành một màu đỏ sâu thẳm. May mà bởi vì có mộng đàm hoa hộ thể, vết thương chê y cổ tay có dấu hiệu ngưng kết nhưng vẫn là có nhè nhẹ từng đợt máu rỉ ra. Ta vội vàng đem thuốc bột đổ vào miệng vết thương ghê người kia, Lạc Thần trong miệng đau đớn khẽ dây y. Ân, một tiếng, nàng cúi đầu tựa vào đầu vai ta. Miệng vết thương của nàng quá sâu, đổ thuốc bột vào đương nhiên đó đau đớn khó chịu không cần phải nói. Ta trước kia đọc qua rất nhiều sách cổ về cổ trùng. Cổ trùng nếu không được nuôi bằng người thì không thể sống. Những kẻ xấu nuôi cổ trùng thường bắt những người đáng thương đem cho cổ trùng ăn, những thân thể không chống đỡ được lập tức sẽ chết trong đống cổ trùng. Hồi tưởng lại bộ dạng Lạc Thần khi nãy, lòng ta tổng cảm thấy lạnh cả người. Tuy rằng không nghĩ đến nhưng phải thừa nhận thủ pháp cho trùng ăn của nàng thành thạo tựa như nàng trước kia thường xuyên làm loại chuyện này. Này ý niệm trong đầu nhất nhất thoát ra ta chính mình sợ hãi chảy ra một thân mồ hôi lạnh, điều này sao có thể. Cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng, lúc này mặt nàng sắc bạch dọa người, mi mắt nhắm chặt chẽ, ngay cả ánh mắt cũng không mở, mà thân thể bởi vì khí huyết hao tổn rất nhiều, cả người đều run nhè nhẹ. Tuy rằng miệng vết thương của ả Lạc Thần dĩ nhiên được ta băng bó kỹ càng, nhưng là không lập tức bổ sung khí huyết, phòng chừng trong thời gian ngắn cử động liên tục khí lực đều đã không có. Ta cắn chặt hàm răng, nhanh chóng đưa tay rạch một đường nhỏ, đem đến bên môi nàng, đè ép, đem giọt giọt máu chảy ra thấm nhập trong miệng nàng. Nàng bỗng dưng mở mắt ra, lập tức gạt ra, nghiêng cái cổ trắng nõn sang một bên, lưu lại một đường cong tái nhợt vô lực. Ta thấy nàng kháng cự tiến đến nàng bên tai, nói giọng khàn khàn. Lạc Thần, ta xin ngươi, như vậy ngươi chịu khó một chút. Nàng lại vẫn là không để ý tới ta, ngực phập phồng không chừng, hô hấp dần dần hỗn loạn lên. Ta xin ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trong mắt cay cay, gấp đến độ muốn nhanh chóng khóc ra, dòng máu ấm áp lúc này theo ta chê y tay rơi xuống, rừng chê y bạch y trắng tinh của nàng, tràn ra như nhiều điểm hồng mai. Hai người lặng im một hồi, nàng thế này mới quay đầu, lập tức cúi đầu ngậm ở cổ tay ta chỗ miệng vết thương. Lòng ta thoáng chốc một trận tê dại, thậm chí có thể cảm giác đầu lưỡi mềm mại của nàng như từng đợt sóng nhẹ, thân thể không thể kìm được run lên, ngay cả miệng vết thương máu tươi bị rút ra đau đớn như thế nào đều cấp quên. Chính là đôi môi của nàng ngắn ngủi dừng lại một lát, liền cách ra rời đi, lập tức cúi đầu nói. Đủ, được máu tươi nhuộm dần, nàng từ trước tái nhợt bạc thần đúng là trở nên kiều diễm, giống như cành đào chê y ngọn đỏ thẫm, ta thấy mà sững sờ. Thình lình bả vai bị một người vỗ, Vũ Lâm Hành thở phì phì hét lớn. Hai cái người ngu ngốc, ta cùng Lạc Thần hai mặt nhìn nhau. Các ngươi hai người, một người tiếp máu, một người lấy máu, nếu thành phế nhân, bổn cô nương còn muốn chiếu cố các ngươi, có phải hay không tưởng mệt chết ta à, thế này còn đổ với đấu gì, trực tiếp về nhà. Nàng giơ một ngón tay chỉ xuống, đổ ập một trận răn dậy xuống hai người chúng ta, lông mi cũng không chớp một chút, cuối cùng còn không quên oán giận một tiếng. Hay là lần này đi ra đổ đấu? Một, cô nương ta không xem hoàng lịch. Lòng ta tràn ra một cơn xem thường, yêu nữ, người mỗi lần đổ đấu có bao giờ liếc qua hoàng lịch đâu, chỉ có lần này. Vũ Lâm Hành mắng xong, hắc nghiêm mặt một phen, xé ra một cái băng gạc quỳ đến ta bên cạnh, đem toàn bộ cổ tay ta băng bó kín, lại dùng lực siết chặt, ta kêu to ra tiếng, nước mắt ăn mày đều phải rơi xuống, đau đớn dây y. Điểm nhẹ, ta muốn chết, Vũ Lâm Hành yêu nghiệt này lại không hề đồng tình hay động lòng, nói. Hai người các ngươi đều đau chết là tốt lắm. Nơi này toàn bộ liền là một mộ táng giữa thiên nhiên, trang phục quan tài đồ táng gì nếu có chôn cũng có thể giảm đi. Nàng vừa chua xót không cần ý tứ gì nói tiếp, ôi, vẫn là cái mộ chôn chung. Ta phì một cái nói bậy, rút lại lời nhanh, mất hết cả cát lợi. Vụng trộm liếc mắt nhìn Lạc Thần, khí sắc nàng đã tốt hơn rất nhiều, bị Vũ Lâm Hanh hồ nhào như vậy, cả người tựa hồ tinh thần đi lên, khóe miệng lúc này cầm một tia độ cong, nhu hòa vô cùng. Ma quỷ, khó khăn lắm hôm nay mới thấy ngươi cười. Vũ Lâm Hanh nhìn nụ cười của Lạc Thần, khoa trương tay xếp kiểu lan hoa chỉ. Hai, làm bộ gạt nước mắt nói, xem như chuyến này không phải trở về tay không, làm cho khối băng cười, quả là cảnh sắc hiếm hoi của năm. Lạc Thần vừa nghe, mặt lập tức liền lạnh xuống, trực tiếp làm lơ Vũ Lâm Hanh, nghiêng đi mặt tựa vào đầu vai ta, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hồi phục thể lực. Lòng ta có chút đắc ý, nàng trước kia đã từng cười với ta vài lần rồi, yêu nữ, đáng tiếc là ngươi không có duyên nhìn thấy. Bởi vì Lạc Thần tinh lực hao tổn quá nhiều, chúng ta lần này dừng lại nghỉ tạm một hồi lâu, Vũ Lâm Hanh thừa dịp nơi đây sai khiến A Khước cùng vài đệ tử có kinh nghiệm hướng ở chỗ sâu bên trong đi tìm hiểu, cũng dặn bọn họ không cần đi quá xa. Đợi đến khi bọn họ trở về, A Khước tiến lên từng bước khom người phục mệnh nói. Cốc chủ ta ở phụ cận xem, tình hình nơi này ra vẻ không phải là một cái mộ táng, không có một tia dấu vết gì liên quan đến mộ táng, lại càng như là. Ta vội hỏi, giống cái gì? A Khước nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như trước kia nơi này vốn là một nơi để tị nạn, bên trong phân tán rất nhiều chế phẩm đồ dùng cho cuộc sống bình thường, có dấu tích của việc xưa kia ở đây có một đám người sinh sống. Ta nghe xong, cực kỳ kinh ngạc thầm nghĩ chẳng lẽ trong thành này đã xảy ra chuyện gì đáng sợ cho nên mọi người mới xây một cái công trình ngầm dưới đất lánh nạn. Lại nghe A Khước nói tiếp, bên kia thông đạo có một cái cửa đá rất lớn, có chút kỳ quái chính là từ bên ngoài căn bản không thể mở ra. Vũ Lâm Hanh đến đây hứng thú, đứng dậy vẫy vẫy ống tay áo, nói. Chúng ta đi nhìn cái cửa đá kia một cái xem. Lập tức đoàn người nương ánh nến đi theo A Khước đến cái cửa đá chỗ thông đạo mới phát hiện, Lạc Thần cước bộ vẫn là phù phiếm, ta liền giúp đỡ nàng đi tới, đi được nửa ngày, trước mắt liền gặp một cái cửa đen thui, mờ nhạt trong ánh lửa, cũng nhìn không ra tính chất cụ thể là thứ nham thạch gì. Cửa này ước chừng bằng chiều cao của hai người gộp lại, bề ngang rộng, ta giơ hỏa chiết tử để sát vào xem, nhìn thấy hai bên cánh cửa khắc một đôi cánh khổng lồ, trong lòng thoáng chốc lột bục một chút. Lạc Thần ở bên tai ta thấp giọng nói, có thể có cơ quan. Ta dựa theo những cách trước đây khám phá cơ quan, ở cửa đá bốn phía sờ soạng một phen, không thu hoạch được gì, đành bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lạc Thần lại chỉ chính giữa cửa một chỗ lõm xuống như âm ảnh, nói. Đó là cái gì? Ta cẩn thận xem xét chỗ nàng đề cập đến, phát hiện chỗ âm ảnh kia là một cái dấu bàn tay lõm xuống. Tâm trí ta lo lắng, theo bản năng vươn tay ra chiếu vào dấu tay kia, vừa đặt vào một cái, chỉ nghe một tiếng ầm vang một trận nổ cửa đá rộng mở thoáng chốc một bột đen như mực tràn vào mi mắt. Chú thích, một đổ đống, tiếng lóng, đi trộm mộ. Hai, lan hoa chỉ kiểu để tay ngón giữa, ngón áp út đặt vào ngón tay cái, như kiểu tay của Quan Âm Bồ Tát ấy. Cách chương.